Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, phần 306. Đến nỗi nữ hài nhi kia, dáng người nhỏ gầy, chân rất dài, thân cao xem ra hẳn là người mẫu. Đi đường có chút không thích hợp nhi, có phải hay không bị thương? Tiếp tục đi xuống xem. Bọn họ phát hiện này, chụp lén video tới rồi cái kia đã từng bị người chụp đến nhà ăn bên trong. Chu Trạch Giai ôn nhu an bài kia nữ hài nhi ngồi xuống. Vô luận là điểm đơn cũng hảo, vẫn là làm khác, đều thập phần chiếu cố này nữ hài nhi. Giản là làm người gấp không chờ nổi muốn biết, này nữ hài nhi đến tột cùng là ai a a a a a a. Đại gia càng là sốt ruột. Càng là muốn biết, mà màn ảnh ở nhanh chóng di động chung, đong đưa sắp tiếp cận Chu Trạch Giai cùng cái kia bạn gái thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến nữ hài nhi kia xoay qua đầu, tiếp theo chính là đại gia quen thuộc gương mặt xuất hiện ở màn ảnh chung. Làm sở hữu fan a a a a kêu lên, nam fan càng là vẻ mặt WTF, bởi vì chỉ cần là chú ý SK Nam Đoàn, đều biết người này là ai. SK Nam Đoàn chứ danh nữ trang đại lão, Bạch Nam Tinh tựa hồ phát hiện chính mình bị chụp lén. Còn đối với màn ảnh tới một cái nghịch ngợm tươi cười. Bộ dáng này, thấy thế nào đều không cảm thấy là ở cùng Chu Trạch Giai luyến ái a. Lúc sau, chính là xuất hiện Mục Cảnh Thiên cùng Giang Lăng Hàn, video chung giải thích Chu Trạch Giai cùng Bạch Nam Tinh đi bệnh viện chân tướng. Cùng với tư bác sĩ nơi đó lấy tới chẩn bệnh thuyết minh. Còn có chính là Bạch Nam Tinh bỏ đi trên chân giày lúc sau lộ ra cẳng chân. Mặt trên vết thương còn thực rõ ràng. Cái này đại gia là minh bạch, nguyên lai là xem bệnh a. Không nghĩ làm fan biết, mới như vậy đi xem bệnh. Tuy rằng có chút kỳ ba, nhưng là thật nhiều fan thế nhưng lập tức tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Đến nỗi những cái đó nam fan. Ha ha, bọn họ đã bị Bạch Nam Tinh kia xinh đẹp chân nhỏ mê hoặc. Cùng ngày Weibo đứng đầu thế nhưng biến thành thăng Bạch Nam Tinh chân. Hào tưởng liếm thăng, các ngươi xác định các ngươi không phải biến thái sao? Chương 563 không thể yêu đương siêu cấp thần tượng ba ở cái này Weibo phát ra lúc sau mấy cái giờ. VSK đội trưởng yêu đương tin tức đã hoàn toàn bị Bạch Nam Tinh chân bộ bị thương tin tức áp chế. Xuống dưới, trừ bỏ các fan tự phát soát đề tài, chính là công ty mua đề tài. Bạch Bắc Nguyệt làm ra như vậy sự tình, tự nhiên là không thể dễ như trở bàn tay rời đi công ty. Hiện tại nàng bản nhân nhìn đến nuôi bua thượng tin tức lúc sau. Càng là nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng cùng Chu Trạch Giai đi ra ngoài người là nàng. Hiện tại lại biến thành đệ đệ. Quả thực là ghê tởm. Bệnh viện bên này Bạch Nam Tinh cũng biết Bạch Bắc Nguyệt làm những chuyện như vậy. Khổ sở đồng thời càng là cùng trong công ty người liên tục xin lỗi. Đặc biệt là Chu Trạch Giai. Nhìn hắn lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Muốn nói tiểu tử này cũng là bị liên lụy, vốn dĩ Bạch Nam Tinh là làm Bạch Bắc Nguyệt cho hắn xin nghỉ. Nhưng chưa nói làm Bạch Bắc Nguyệt thay thế hắn a, chính là Bạch Bắc Nguyệt thế nhưng liền có lớn như vậy lá gan. Muốn thay thế Bạch Nam Tinh, còn mưu toan thả ra nàng cùng Chu Trạch Giai luyến ái tin tức. Này hết thảy hành vi, đều là ở cái này giới giải trí bên trong không cho phép phát sinh. Chu Trạch Giai lúc sau, chính mình nếu là tránh không khỏi lần này tai tiếng, giúp đỡ Bạch Bắc Nguyệt giấu giếm, như vậy Bạch Bắc Nguyệt lúc sau liền sẽ ở một cái Weibo tiểu hào mặt trên cho hấp thụ ánh sáng bọn. Họ hai cái yêu nhau, chứng minh, chờ đến fan phát hiện cái này Weibo thời điểm, liền cho rằng hắn sao kia hai người là thiệt tình yêu nhau. Chính là trên thực tế đâu. Chu Trạch Giai ý tưởng những người khác căn bản không thèm để ý. Bạch Bắc Nguyệt chính là như vậy từng bước một hủy diệt rồi Chu Trạch Giai. Ở cái này minh tinh không thể luyến ái thời đại, hoàn toàn làm Chu Trạch Giai gương cho binh sĩ biến thành bị động công khai tình yêu người. Sau đó fan lượng kịch liệt giảm xuống còn chưa tính, càng là bị các fan bài xích, cuối cùng làm cho liền có chút tiết mục cũng không mời Chu Trạch Giai. Ở Chu Trạch Giai nghèo túng lúc sau Bạch Bắc Nguyệt còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng bọn họ hai cái có thể ở bên nhau, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là không có thỏa hiệp. Làm Bạch Bắc Nguyệt thất vọng tột đỉnh lúc sau, đi mặt khác một nhà giải trí công ty, ký hợp đồng nghệ sĩ lúc sau cùng kia ra công ty siêu cấp thần tượng trộm nói đến luyến ái. Nga, người hỏi SK, ở Chu Trạch Giai bị hủy rớt lúc sau, SK Nam đoàn liền hoàn toàn quý. Bạch Nam Tinh bị muội muội một tay hủy diệt rồi tinh đồ. Còn bị đưa đến nào đó đối Bạch Nam Tinh thèm nhỏ dãi đã lâu lão bản nơi đó. Mục Cảnh Thiên còn lại là chuyển vì phía sau mà nhân viên công tác. Giang Lăng Hàn đi cổ điển âm nhạc vòng. Một người lòng tham, hủy diệt rồi toàn bộ tổ hợp. SK Nam đoàn hiện tại nơi mộng tưởng công ty quản lý. Có thể nói là trong nghề tương đối có danh tiếng. Chưa từng có cái gì tiềm quy tắc linh tinh. Bọn họ công ty SK đoàn có hai cái. Một cái này đây Chu Trạch Giai vì lão đại SK Nam đoàn. Một cái khác còn lại là lấy Đinh Di Trinh cầm đầu SK nữ đoàn. Này nữ đoàn bên trong năm cái muội tử, một đám nhan giá trị cao, dáng người hảo, từ khi xuất đạo tới nay, khiến cho các fan thần hồn điên đảo. Có thể nói là so Nam đoàn muốn càng thêm thành công dễ dàng. Nếu sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, bệnh viện bên này cũng không thể ở. May mắn Bạch Nam Tinh hảo không ít, mang theo Bạch Nam Tinh về tới công ty. Bạch Nam Tinh rốt cuộc gặp được chính mình tỷ tỷ. Tâm tình của hắn thực phức tạp, ở giới giải trí bên trong trà trộn nhiều năm như vậy hắn. Như thế nào sẽ không biết tỷ tỷ hành vi sẽ hủy diệt bọn họ toàn bộ đoàn đội. Cho nên tái kiến Bạch Bắc Nguyệt thời điểm, tâm tình của hắn rất kém cỏi. Đội trưởng, ta có thể cùng tỷ tỷ của ta nói một lát lời nói sao? Bạch Nam Tinh hiện tại bộ dáng thật sự là chọc người đau lòng. Hắn sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa trên đùi thương còn không có hảo, một đôi mắt kia ướt rầm rề cùng nai con giống nhau. Ân, Chu Trạch Giai là không nghĩ lại làm Bạch Bắc Nguyệt làm cái gì chuyện xấu. Tốt nhất là chạy nhanh giải quyết, hắn mục tiêu chính là trở thành thiên vương siêu sao. Thực mau, Bạch Nam Tinh tiến vào đóng lại Bạch Bắc Nguyệt phòng, thấy được Bạch Bắc Nguyệt đã bị công ty xử lý quá kiểu tóc. Hắn biết. Công ty đây là vì khác nhau bọn họ hai người. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn cho hấp thụ ánh sáng cùng đội trưởng ở bên nhau ăn cơm video? Ngươi rõ ràng biết, chúng ta là không cho phép yêu đương. Vì rằng công ty ký kết hợp đồng bên trong không có quy định thần tượng không thể yêu đương. Chính là nhưng phàm là tiến vào cái này vòng luẩn quẩn thần tượng thiếu nam thiếu nữ. Đều thập phần ăn ý. Sẽ không đi yêu đương. Bọn họ biết này hết thảy là nơi phát ra từ các fan thích hiền lành biến. Các nàng có rất nhiều bạn gái phấn. Có rất nhiều lão bà phấn. Cũng có rất nhiều bạn trai phấn. Cái gọi là thần tượng. Chính là đắp nặn ra bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất người kia. Làm những người này điên cuồng thích mà thôi. Người ở đạt được thứ gì thời điểm. Nên rõ ràng minh bạch. Chính mình sẽ mất đi cái đồ vật. Thần tượng được đến càng nhiều tiền tài cùng vinh dự khi sở muốn đối mặt, chính là các fan nhiệt tình yêu thương. Bọn họ ngay từ đầu chính là dựa vào các fan nhiệt tình yêu thương tồn tại ở cái này giới giải trí. Chung, vì cái gì cuối cùng lại muốn đem các fan nhiệt tình yêu thương đạp lên dưới chân đâu? Cũng chính bởi vì vậy, sớm mấy năm thời điểm một cái thần tượng cho hấp thụ ánh sáng kết hôn tin tức. Kết quả làm cho fan trong vòng mặt gần 10 người nhảy lầu. Cuối cùng bi kịch tuy rằng vô pháp vãn hồi, nhưng là hiện tại nhưng phàm là tiến vào cái này vòng luẩn quẩn làm thân tượng người. Đều rõ ràng minh bạch, chính mình bước vào cái này vòng luẩn quẩn thời điểm, cũng đã đứng ở đèn tụ quang phía dưới. Thân tượng là không cho phép luyến ái. Đừng nói đây là điên cuồng mà lại mang theo chấp niệm thích. Bởi vì mỗi cái thần tượng tồn tại, đều là đến từ chính này đó thích. Bạch Nam Tinh quả thực không dám tưởng tượng, nếu Chu Trạch Giai luyến ái sự tình chứng thực, Như vậy, các fan sẽ là cái gì phản ứng? Bọn họ SK sẽ biến thành thế nào? Tỷ tỷ như vậy ích kỷ hành vi, hơi kém hủy diệt bọn họ toàn bộ SK. Bạch Bắc Nguyệt đối mặt Bạch Nam Tinh chất vấn, lại là cười lạnh một chút, nói, chẳng lẽ thần tượng không phải người sao? Ta liền thích Chu Trạch Giai thế nào? Ngươi loại người này, căn bản là không hiểu ta thích. Vì cái gì chúng ta trường đồng dạng gương mặt, ngươi lại có thể xuất đạo đương minh tinh, mà ta cũng chỉ có thể đương cái bóng của ngươi. Bạch Nam Tinh, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày có bao nhiêu ghen ghét ngươi? Có thể cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Từ hắn xuất đạo bắt đầu ta liền thích hắn. Ta tưởng cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau ngươi hiểu hay không a? Trong lòng tham niệm rốt cuộc bị nói ra, mà Bạch Nam Tinh sắc mặt càng thêm tái nhợt, không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng là như vậy tưởng, trong lòng càng thêm khó chịu, không có khả năng, đội trưởng sẽ không yêu đương, các fan là không cho phép, hơn nữa tỷ tỷ ngươi không biết đi, như là chúng ta loại này thần tượng nam đoàn. Phía trước ký hợp đồng văn kiện bên trong liền có 30 tuổi phía trước không thể luyến ái quy. Định, nếu xúc phạm này một cái, sẽ đối mặt toàn bộ giới giải trí phong sát, ngươi liền một hai phải như vậy hủy diệt đội trưởng, hủy diệt SK sao? Bạch Nam Tinh hiệp ước bên trong liền có này một cái. Rốt cuộc như là Chu Trạch Giai cái loại này đại ma vương tính cách. Đại gia cũng không thể tưởng được hắn sẽ với ai luyến ái. Kết quả hiện tại đâu? Thế nhưng hơi kém bị Bạch Nam Tinh tỷ tỷ cấp hủy diệt rồi. Cái gì gọi là hủy diệt SK? Ta xem các ngươi những người này mới điên rồi. Ta thích hắn tưởng cùng hắn ở bên nhau có cái gì không đúng. Fan, liền biết fan, những cái đó fan ra tới cùng não tàn giống nhau không có lý trí thích ai chán ghét ai. Còn có thể làm gì? Hơn nữa cả ngày tam tâm bốn ý. Hôm nay thích cái này ngày mai thích cái kia. Ngươi không biết đi, Chu Trạch Giai trước hai ngày bị hắn yêu nhất fan ném trứng gà. Đây là ngươi nói thích sao? Rõ ràng các fan đã điên rồi. Các ngươi những người này lại nỗ lực bảo hộ bọn họ. Chẳng lẽ các fan không cho phép các ngươi luyến ái? Các ngươi liền thật sự cả đời không luyến ái sao? Lúc này Bạch Bắc Nguyệt vẻ mặt trào phúng, mỗi một lần nàng nhìn đến trên mạng những cái đó fan cùng fan não tàn giống nhau thời điểm, liền cảm thấy trào phúng cực kỳ. Các nàng hành động khả năng chính mình thần tượng cả đời đều nhìn không tới. Mà chân thật thần tượng, chỉ có những cái đó ở thần tượng bên người nhân tài có thể tiếp xúc đến. Cho nên những người này nếu luôn mồm nói thích, vì cái gì liền không thể nhìn chính mình thần tượng đạt được hạnh phúc đâu. Liền ở Bạch Nam Tinh bị như vậy ép hỏi làm cho sửng sốt thời điểm. Phòng này đại môn bỗng nhiên bị đi ngược chiều. Chu Trạch Giai từ bên ngoài đi đến. Là, nếu các fan không cho phép ta luyến ái, ta cả đời này đều sẽ không luyến ái. Có các fan thích ta cũng đã là tốt nhất. Hơn nữa, người ngoài miệng luôn miệng nói thích ta. Chính là ngươi hành động lại là vì hủy diệt ta hiện tại có được hết thảy. Hủy diệt ngươi đệ đệ lại lấy sinh tồn SK. Ngươi người như vậy, căn bản không xứng thích ta. Ngươi chẳng qua là cái ích kỷ người mà thôi. Ta mặc kệ những cái đó các fan hôm nay thích ai ngày mai thích ai. Các nàng chỉ cần tại đây một khắc thích ta liền hảo. Thân là thần tượng. Đây là một cái thần tượng cần thiết muốn đối mặt sự tình, Chu Trạch Giai thanh âm nói năng có khí. Phách, theo ở phía sau Mục Cảnh Thiên cùng Giang Lăng Hàn lúc này giống như cũng bỗng nhiên có điều ngộ đạo. Phía trước thời điểm bọn họ là không có nghĩ tới luyến ái sự tình. Nhưng là hiện tại, xuất hiện loại người này lúc sau, hai người ngược lại một chút đều không nghĩ yêu đương. Các fan tuy rằng hôm nay thích cái này ngày mai thích cái kia. Nhưng là luôn có một ít fan trung thành là vĩnh viễn thích chính mình. Mà những cái đó tới tới lui lui fan, ít nhất cũng thích quá. Không phải sao, không phải bởi vì đã từng thích, hiện tại không thích, đã kêu làm chưa từng có thích quá. Chỉ cần thích quá, tổng hội lưu lại một ít dấu vết chẳng lẽ không phải sao? Mục Cảnh Thiên cùng Giang Lăng Hàn vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ tổ chức buổi biểu diễn thời điểm. Các fan ở dưới điên cuồng đánh cô. Cái loại này không khí, làm người vĩnh viễn đều quên không được. Đội trưởng tới, Bạch Nam Tinh tựa hồ lập tức có tự tin. Cũng nhìn về phía chính mình tỷ tỷ nói. Tỷ, đội trưởng nói rất đúng. Người như vậy hành vi căn bản là không phải thích, mà là lòng tham muốn hủy diệt đội trưởng. Hủy diệt chúng ta, tới thời điểm ta đã gọi điện thoại cùng ba mẹ. Ba mẹ thực mau sẽ tiếp ngươi về nhà. Hy vọng ngươi lần này về nhà lúc sau biết chính mình làm chuyện như vậy là không đúng. Chúng ta thần tượng chính là dựa vào fan sinh tồn. Cho nên nếu fan không muốn, ta cũng sẽ không yêu đương. Ta hy vọng, chính mình vĩnh viễn đều có thể đủ đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cấp các fan. Trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị thích người ta nói không xứng thích hắn. Hơn nữa đệ đệ cũng không duy trì chính mình, Bạch Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy phía trước bị đá đến ngực càng đau. Lại là trào phúng nhìn về phía này bốn người, không có một cái thần tượng đoàn thể là có thể vĩnh viễn hồng đi xuống. Ta liền nhìn xem các ngươi không hồng ngày đó, còn có hay không cái gì fan thích các ngươi. Những cái đó fan mới là nhất tàn nhẫn, bọn họ đều là biến thái. Chương 564 không thể yêu đương siêu cấp thần tượng xong mặc kệ Bạch Bắc Nguyệt lại như thế nào. Giảo biện, nàng hành động, đều đã xúc phạm tới công ty ích lợi, xúc phạm tới SK ích lợi. Cho nên công ty bên này đối với Bạch Nam Tinh tiến hành rồi một loạt lúc sau hợp đồng trừng phạt. Chờ Bạch gia phụ mẫu lại đây lúc sau, càng là dựa theo trình tự đối Bạch người nhà đưa ra trình tự thượng tư liệu. Tỷ như nói trắng ra Bắc Nguyệt ý đồ hủy hoại SK Nam đoàn đoàn trưởng chuyện này mang đến hậu quả. Bạch Nam Tinh tuy rằng khổ sở, nhưng là cũng biết chuyện này là chính mình tỷ tỷ sai. Vì thế dựa theo công ty quy định ký kết tân hợp đồng. Làm cha mẹ đem tỷ tỷ lãnh đi rồi. Bất quá hắn nằm viện sự tình nhưng thật ra khiến cho một mảnh đau lòng. Trên mạng về Chu Trạch Giai luyến ái sự tình. Có fan trải qua đối lập lúc sau, xác định người này khẳng định chính là Bạch Nam Tinh, nháy mắt chính là một mảnh hi hi ha ha, cũng không hề dối Jamani Chu Trạch Giai bên này càng là vì rửa sạch chính mình đã luyến ái hiềm. Nghi, tham gia vài cái game show, nhưng thật ra làm SK Nam đoàn nhiệt độ lại một lần có đại diện tích gia tăng. Rốt cuộc bọn họ này đó Nam đoàn. Nhất yêu cầu chính là cho hấp thụ ánh sáng độ, chỉ có được cho hấp thụ ánh sáng độ, mới có thể đủ càng thêm lâu dài hồng đi xuống. Lúc sau SK Nam đoàn mới nhất chuyên tập ra tới lúc sau. Bạch Nam Tinh càng là lần đầu ở MV bên trong thế vai. Suy diễn một cái ba cái nam sinh theo đuổi một người nữ sinh chuyện xưa. Đương nhiên, câu chuyện này kết cục thập phần làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì ở một fan theo đuổi lúc sau, Bạch Nam Tinh còn lại là đối với gương một bên tháo trang sức, một bên lộ ra gương mặt thật, thăng thật nữ trang đại lão Bạch Nam Tinh thăng cái này đề tài càng là nhanh chóng xông lên các mạnh miệng. Đề bảng đơn, SK Nam đoàn này bài hát càng là nhanh chóng thượng các đại bảng đơn, trở thành điểm đánh lượng tối cao MV, Mục Trần cũng là tâm hảo mệt. Rõ ràng cảm giác chính mình cái này nam đoàn đang ở hướng ngoài trên đường đi. Nhưng là có mang không trở lại, chỉ có thể đủ đi theo Chu Trạch Giai kế hoạch cùng nhau xào nhiệt độ. Tỷ như nói, Mục Cảnh Thiên liền quay chụp phim truyền hình, SK Nam đoàn liền phải đi thăm ban còn chưa tính, thăm một lần trở về liền làm cái gì khách mời a, hoặc là phiến đầu khúc phiến đuôi khúc gì đó. Làm Mục Trần một giây hoài nghi nhân sinh, hơn nữa Giang Lăng Hàn đi tham gia những cái đó thi đấu. Cuối cùng trước không nói kết quả như thế nào, dù sao lên đầu đề luôn là SK Nam đoàn, mấy năm nay thời gian, SK Nam đoàn thành công hướng đại gia biểu diễn cái gì gọi là ta tiêu tiền nhận thầu hot search. Một năm 365 thiên, có gần 200 thiên ở hot search thượng. Hoàn toàn không phải mặt khác minh tinh có thể địch nổi. Bốn người Weibo fan lượng thêm lên cũng quá trăm triệu, làm công ty bên này cao hứng muốn điên rồi. Chu Trạch Giai vì mau chóng chiếm được giới giải trí đỉnh núi. Cơ hồ là đem Lăng Xê chơi một tay truyền. Đừng nói thời gian dài thượng hot rất tiêu phí nhân khí. Đối với nam đoàn bên trong bốn người tới nói, liền tính là một năm thượng 200 thiên hot search, bốn người tách ra, mỗi người cũng mới 50 thiên mà thôi. Cho nên chỉ có thể đủ càng thêm trực quan biểu hiện ra SK nhân khí. Như là cái gì xào hồ gì, căn bản không có khả năng. Công ty bên này nhìn đến Chu Trạch Giai đối nam đoàn kế hoạch như vậy tinh chuẩn. Cũng là không có biện pháp, đem SK nữ đoàn 5 người cũng giao cho Chu Trạch Giai xử lý. Nhưng thật ra mang đỏ SK nữ đoàn, không đến 3 năm thời gian, SK nam đoàn đã chính thức trở thành trong vòng hút kim vương. Đặc biệt là cái này nam đoàn quảng cáo càng là nơi nơi đều là bốn người nhân khí cùng với bất đồng cấp bậc, làm rất nhiều quảng cáo thương yêu ái. Tuy rằng thỉnh không dậy nổi bốn cái, nhưng là một cái luôn là có thể mời đi theo đi. Rất nhiều trong hiện thực vật phẩm thượng, đều có này bốn người quảng cáo, mang SK nữ đoàn cũng rất là đã chịu yêu ái. Bên này SK phát triển càng ngày càng tốt, ở nhà Bạch Bắc Nguyệt liền càng là cảm thấy toàn thế giới đều phải cùng nàng đối nghịch. Năm đó nàng thay thế đệ đệ không đến nửa tháng thời gian. Đệ đệ công ty thế nhưng làm cha mẹ bồi thường 100 vạn. Phải biết rằng lúc ấy đệ đệ một năm cũng mới kiếm 200-300 vạn mà thôi. Sau lại công ty cấp đệ đệ hiệp ước cũng luôn là làm cha mẹ không ngừng nhắc mãi. Nói là nàng hơi kém hủy diệt rồi đệ đệ tiền đồ. Bạch gia phụ mẫu cũng không trọng nam khinh nữ. Nhi tử cùng nữ nhi là song bào thai. Kia đợi đến là giống nhau hảo. Chính là rõ ràng là nữ hài tử nữ nhi cả ngày sụ mặt. Cảm giác ai thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau. Nhưng thật ra nhi tử chi kỷ không được. Sau lại thành danh lúc sau đương minh tinh. Cũng như cũ là nghe lời nhi tử. 3 năm trước đây sự tình. Bạch gia phụ mẫu thật là cảm thấy thực xin lỗi công ty. Càng là làm nhi tử khó xử. Bạch Bắc Nguyệt hành vi. Cũng làm bạch gia phụ mẫu tâm mệt. Bọn họ từ khi nhi tử tiến vào giới giải trí lúc sau. Cũng biết, thần tượng là không thể kết hôn. Trừ phi lui vòng lúc sau. Nhi tử muốn trở thành một minh tinh. Bọn họ duy trì. Chính là bọn họ cũng rõ ràng. Nhi tử sớm hay muộn có một ngày sẽ rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn trở về kết hôn. Nhưng là nữ nhi hành vi đó chính là ngạnh sinh sinh muốn hủy diệt một cái thần tượng a. Đều là truy quá tinh người. Bạch gia phụ mẫu cảm thấy liền tính là nữ nhi thích Chu Trạch Giai. Kia cũng có thể chờ a. Thật nhiều thần tượng đều là 40 tuổi tả hữu lui vòng lúc sau mới kết hôn. Nói không chừng đến lúc đó Chu Trạch Giai liền lui vòng đâu. Chỉ là không nghĩ tới. Từ khi 3 năm trước đây trở về lúc sau, nữ nhi càng là cùng điên rồi giống nhau. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, làm bạch gia phụ mẫu vội vàng tìm bác sĩ tâm lý. Nhìn ra tới kết quả là nữ nhi đã có thực nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Hơn nữa cả ngày cầm di động ở trên mạng tuyên bố tin tức. Đều là cái gì cùng Chu Trạch Giai kết hôn lúc sau hàng ngày. Thấy thế nào đều như là điên rồi. Đối với sự thật này, bạch gia phụ mẫu cũng không hề biện pháp. Chỉ có thể đủ một bên trị liệu một bên giám sát chặt chẽ nữ nhi. Tình nữ nhi lại làm ra sự tình gì? Liền giống như bạch người nhà đoán trước không sai biệt lắm. SK nam đoàn vẫn luôn không có giải tán. Nhưng cũng không phải vẫn luôn liền như vậy hồng. Bốn người Mục Cảnh Thiên đã trở thành phim truyền hình trong giới mặt đại lão. Giang Lăng Hàn đã bắt được quốc tế thượng rất nhiều giải thưởng. Bạch Nam Tinh thậm chí đều đã bị giám khảo niên độ được hoan nghênh nhất nghệ sĩ. Mà Chu Trạch Giai, cũng ở càng thêm nỗ lực đi phía trước đi. Bạch Nam Tinh lúc trước chính là dựa vào nhan giá trị tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Dần già, có mặt khác tiểu thịt tươi đi lên lúc sau, người của hắn khí liền không có như vậy cao. Vì thế hắn trở thành SK cái thứ nhất chính thức lui vòng người. 43 tuổi hắn ở lui vòng cuộc họp báo thượng cười tủm tỉm cùng đại gia cáo biệt. Cuối cùng một lần xuyên nữ trang, lần này là áo cưới, làm sở hữu tới tham gia lui vòng cuộc họp báo các fan khóc thành lệ nhân. Mục Cảnh Thiên nhưng thật ra không có cái này ý tưởng. Hắn dần dần đem chính mình từ một cái thần tượng biến thành một cái diễn viên. Bắt đầu như cá gặp nước ở TV vòng điện ảnh vòng trà trộn. Quá nhất tử nhưng thật ra cũng phi thường vui sướng. Giang Lăng Hàn làm đoàn đội bên trong nghệ thuật tiêu chuẩn tối cao người. Ở 46 tuổi bắt lấy thế giới cấp đàn violon đại tái quán quân lúc sau. Ở trao giải lễ thượng tuyên bố chính mình lui vòng thanh minh. Hắn đã hoàn thành nguyện vọng của chính mình, kế tiếp nhân sinh, hy vọng chính mình có thể như là người thường giống nhau quá xong kiếp sau. Chỉ có SK đội trưởng Chu Trạch Giai, vẫn luôn thủ vững ở giới giải trí bên trong, vô luận là ca hát làm tiết mục chụp TV, hắn tựa hồ vĩnh viễn sinh động ở đại gia trong tầm mắt. Làm những cái đó đã từng thích hắn fan từ thiếu niên thiếu nữ đến trung niên phu thê. Lại đến cuối cùng từ từ già đi, hắn trở thành giới giải trí chân chính đỉnh cấp thần tượng. Cả đời không có kết hôn, sinh động ở fan tiếng hoan hô chung, cho đến tử vong, chương 565 ta là nam xứng hắn 31 lại nói tiếp. Có một cái tổng cảm thấy ngươi lãnh khóc ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối nhi tử. Là cái gì cảm giác? Chu Trạch Giai mới vừa phục hồi tinh thần lại. Đối mặt chính là trước mặt tuấn thiếu thiếu niên khinh bỉ. Cùng với, kia ngập nước sắp khóc ra tới đôi mắt, ngươi căn bản là một chút đều không để bụng ta cùng ta mẹ. Ngày mai chính là ta mẹ nó ngày giỗ, ngươi thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Công tác, cả ngày liền biết công tác, chẳng lẽ kiếm tiền liền như vậy quan trọng sao? Chu Mục Tranh mãn nhãn phẫn hận nhìn trước mắt cái này tựa hồ bị thời gian quên đi phụ thân. Nghĩ đến ngày mai chính là mẫu thân ngày giỗ, trong lòng lại là một trận khổ sở, nhìn nhìn lại rõ ràng đã mau 40 tuổi lại anh tuấn đến nhìn không ra tuổi phụ thân. Không tự chủ được nghĩ, nếu mẫu thân tồn tại, nên có bao nhiêu hảo a? Đối mặt trước mắt này 16 tuổi hài tử chất vấn. Chu Trạch Giai lại là đã minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Tức khắc đối với trước mắt tiểu tử này có chút vô ngữ. Lạnh nhạt nhìn quét trước mắt này Chu Mục Tranh, nói, tiền đương nhiên quan trọng, nếu ta không kiếm tiền, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể quá loại này đại thiếu gia sinh hoạt sao? Thiên chân hài tử luôn là cho rằng cảm tình mới là trên thế giới quan trọng nhất. Chính là trên thực tế đâu. Chỉ cần có tiền, cảm tình cũng là có thể mua nổi, liền tỷ như trước mắt đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai, ngươi cho ta nguyện ý quá như vậy sinh hoạt, ngươi trước nay đều là đối ta hờ hững, ra tới quan tâm ta học tập ở ngoài ngươi còn hỏi quá ta cái gì. Ta trả ta mẹ, từ nhỏ đến lớn ta ra gặp qua nàng ảnh chụp ở ngoài. Trước nay chưa thấy qua nàng thân nhân, ngươi luôn là ở công tác. Ở xã giao, ngươi căn bản là một chút đều không để bụng ta. Rốt cuộc nói ra thiệt tình lời nói. Phản nghịch kỳ hài tử. Bất quá là muốn được đến phụ thân chú ý mà thôi. Mẫu thân ngày giỗ, nói trắng ra là, này tiểu hài tử mới sinh ra liền không có mẫu thân. Làm sao biết cùng mẫu thân ở bên nhau là cái gì cảm giác? Chu Mục Tranh cố chấp nhìn trước mắt phụ thân. Hắn đặt ở bên cạnh người hai tay gắt gao cầm, phảng phất nhận hết cực đại ủy khuất, hắn từ nhỏ đến lớn, căn bản là không như thế nào gặp qua phụ thân, quản gia tổng nói phụ thân vội, chẳng lẽ vội liền liếc hắn một cái công phu đều không có sao? Chu Trạch Giai cao mày nhìn về phía đứa nhỏ này, tuy rằng biết chính mình thân thể này đối đứa nhỏ này có chút lạnh nhạt, nhưng là nên cấp cũng cho. Thậm chí về sau sẽ làm đứa nhỏ này kế thừa hắn hết thảy. Hảo đi tuy rằng cuối cùng so người lộng phá sản, nhưng là hắn ít nhất đương đại thiếu gia đương hơn 20 năm đi. Chu Mục Tranh, thu hồi ngươi tiểu hài tử tính tình, ta nếu không để bụng ngươi, ta sẽ làm ngươi thượng như vậy tốt trường học, xuyên như vậy tốt quần áo sao? Đừng nói đó là quản gia thay ta làm, nếu ta không trả tiền, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi cái này đại thiếu gia. Mặt khác về mẫu thân ngươi, nếu ngươi nhắc tới, ta đây liền rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng mẫu thân ngươi chi gian không có bất luận cái gì cảm tình. Sở dĩ có ngươi, là bởi vì, nàng là ta tìm đại dựng. Cái này đáp án, ngươi vừa lòng sao, chính là bởi vì hắn giấu giếm, mới đưa đến sau lại bi kịch phát sinh. Chu Trạch Giai nhưng không hy vọng lại phát sinh như vậy sự tình. Phá sản gì đó, ha ha, cũng nên là người khác được chứ. Hết chương.